Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 427, tái kiến nơi hoàng tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Bá Lệ tuôn như mưa. Công tử, vì sao không đi? Ta không thể đi. Nghiêm Lương lại nhấc kiếm lên, chậm rãi nói, kết cục hôm nay đều là do ta xúi dục tổ phụ mà thành. Nghiêm gia hôm nay ta phải gánh vác, ta là trưởng tôn của Nghiêm gia. Ta không phải người tốt, nhưng chí ít cũng không thể là kẻ hèn nhát. Hà Bá Hòa khóc nức nở. Nghiêm Lương quát lên một tiếng, đi mau. Hà Bá vừa khóc vừa quỳ lạy, sau đó đứng dậy. Đại công tử, có tin tức của lão thái gia rồi. Người kia mới nói được nửa câu đã gào khóc quỳ sụp xuống. Lão thái gia đã bị chặt đứt hai tay, áp giải vào đại lao của Cẩm Y vệ. Hạ Bình cũng đến rồi. Chúng ta trong ngoài đều đã bị bao vây, ngay cả ngõ phía ngoài cũng không còn đường. Tứ chi Nghiêm Lương như bị rút cạn sức lực, hắn căng tay lắng nghe động tĩnh phía sau tường. Hồi lâu mới nhớ ra hỏi, ai đã động thủ với tổ phụ? Nghe nói là phụ tử nhà Thẩm gia, bọn họ đều đang ở trong cung. Lão thái gia bị bọn họ lừa, trúng kế rồi. Hiện giờ đang cùng hoàng thượng chờ trong điện Càn Thanh, chờ lão thái gia dẫn các quan tới nộp mạng. Nghiêm Lương lùi lại hai bước, vấp phải bậu cửa ngã khuỵu. Một lão gia đinh đỡ hắn dậy, hắn đẩy người kia ra, đứng thẳng dậy. Những người khác đâu? Toàn quân tan tác cả rồi. Vô số lưỡi dao như đang cứa vào cổ họng Nghiêm Lương. Hắn đứng dưới hiên nhà, tay cầm kiếm đưa lên mấy lần mà không nhấc nổi. Phụ thân, thiếu nữ gọi khẽ, khẽ lay tay hắn, chúng ta sẽ đi đâu? Nghiêm Lương liếc nhìn nàng một cái, khàn giọng nói với Hà Bá, trong ngõ cũng đã có người, e là cả con hẻm nhỏ bên kia cũng bị chặn rồi. Đến nước này, bọn họ nhất định sẽ làm tuyệt. Ngươi mang bọn họ đến tầng sau điện Linh Đường, nơi gọi là Niệm Ân Lâu mà chờ ta. Nếu sau đó còn cơ hội, ta nhất định sẽ tới tìm các ngươi. Đợi ta bảo các ngươi đi, lúc đó hãy đi. Hà Bá nghẹn ngào vâng dạ. Phụ thân, tiếng gọi của nữ nhi cũng không khiến Nghiêm Lương quay đầu lại. Lúc này, Nghiêm Cừ đã đi đến dưới cổng sân, lạnh giọng, huynh một mực không cho ta rời đi, nhưng lại để con cái huynh đi. Nếu ngươi có con cái, ta cũng sẽ để chúng đi cùng. Nghiêm Lương nhìn hắn, nhưng ngươi không có, vậy nên giờ ta ở lại, ta sẽ ở lại cùng ngươi. Ngươi vẫn không hài lòng sao? Nghiêm Cừ á khẩu không trả lời được, lại đuổi theo một bước, hỏi tiếp, chúng ta thật sự hết đường rồi sao? Hoàng thượng thật sự muốn chu di cả nhà, ngươi thật sự sẽ làm vậy sao? Hai mắt hắn đỏ hoe, từng bước một tiến sát theo sau. Sao lại thành ra thế này? Rõ ràng mới chỉ một tháng trước, chúng ta vẫn còn giàu sang rực rỡ như dầu sôi lửa bỏng, là hào môn mà trăm quan tìm mọi cách để kết giao, là tâm phúc được hoàng thượng tin tưởng nhất. Đủ rồi. Một con quạ trên ngọn cây giật mình bay lên, lướt qua đầu tường. Nghiêm Lương ngẩng đầu nhìn trời, dõi theo con quạc đáp xuống nóc nhà bên kia, trầm giọng nói, đây là số mệnh của ta và ngươi. Tổ phụ đào một dòng sông cho con cháu, vốn là để chúng ta đời đời có nước uống, nhưng sức đào quá mạnh, dòng sông đã lũ lụt, chúng ta cũng bị cuốn vào dòng nước, không thể quay đầu nữa. Từ xưa đến nay, phàm là đối địch với hoàng quyền, chỉ có hai con đường, thành vương hoặc bại tặc. Ta vẫn cho rằng kế sách của mình đã đủ chu toàn, nhưng hiển nhiên là vận mệnh chúng ta kém hơn một chút. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, giờ trong nhà chỉ còn ta và ngươi chống đỡ. Đừng hy vọng vào mấy người trong hậu viện nữa. Hãy đi chăm sóc tổ mẫu đi. Nơi hoàng tuyền, ta và ngươi gặp lại. Đại ca, trong tiếng gào thét vang vọng, Nghiêm Lương đã lao ra ngoài mà không hề ngoảnh lại. Nghiêm Cừ lảo đảo chạy tới thượng phòng, vừa bước vào cửa đã vấp ngã lăn ra. Thượng phòng khác với tiền viện, Dù sao thì lão phu nhân Dương thị cũng tích lũy uy nghi đã lâu. Lúc này gia nhân đều đứng yên đúng vị trí của mình. Trên giá chim, chim họa mi và vẹt đều im thiên thít. Dương thị ngồi trên trường kỷ quen dùng hàng ngày. Hai vị thứ nữ lớn tuổi hơn, từ nhỏ đã được nuôi dạy tại thượng phòng, thì ngồi hai bên ở bậc dưới, cùng hướng về bà. Nhưng ngay khi Nghiêm Cừ xông vào cửa, như một hòn đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến nơi đây lập tức trở nên hỗn loạn. Tổ mẫu, Nghiêm Cừ vừa gọi đã quỳ sụp xuống giữa phòng. Hai vị thứ nữ hoảng hốt đứng dậy, đưa tay muốn đỡ, có tin gì của tổ phụ con không? Dương thị như muốn đứng dậy, nhưng vừa thử liền ngã phịch trở lại, giọng khàn đặc, không có đúng không? Không có thì chưa chắc đã không còn đường xoay chuyển. Ông ấy một đời tung hoành trong cung đình triều cục, điều khiển tông thất đều dễ như trở bàn tay. Phụ thân con phạm tội lớn như vậy còn bị ông ấy bẻ ngược lại được. Ông ấy, tổ mẫu, tổ phụ đã bị chặt đứt cả hai tay, hiện đang bị giam trong đại lao rồi. Nghiêm Cừ cuối cùng cũng òa khóc nức nở. Khuôn mặt xám trắng của Dương thị run rẩy dữ dội. Chặt đứt hai tay, chặt đứt hai tay. Ông ấy là một văn nhân mà mất đi đôi tay cầm bút, thì dù có còn sống, há chẳng khác nào đã chết, huống chi còn bị nhốt vào đại lao của Cẩm Y vệ. Hoàng thượng thật sự có thể nhẫn tâm như vậy sao? Nghiêm gia hầu hạ người cả đời, đến cuối cùng người thật sự lại ra tay tàn nhẫn thế ư? Cuối cùng bà cũng đứng dậy được, lảo đảo bám lấy chiếc bàn, rồi đập mạnh lên chiếc bàn con bên cạnh. Trong màn lệ mờ mịt, bà nhìn đứa cháu trai vẫn đang quỳ giữa phòng, dừng một lát lại hỏi, thánh chỉ đã đến chưa? Hạ Bình bọn họ đã tới chưa? Thật sự không còn đường sống sao? Nghiêm Cừ lắc đầu, nước mắt tung bay. Dương thị run giọng, ta nhớ trong doanh phòng hoàng thành còn có người của chúng ta, con mau tới khố phòng lấy ít gia sản dùng để đút lót, còn cả đám triều thần từng hưởng ân huệ của Nghiêm gia đều phải vào cung dập đầu cầu xin, cả triều đã quen ăn của chúng ta mấy chục năm, không lẽ lại không giúp lần này? Nghiêm gia không thể sụp đổ, phải nghĩ cách. Tổ mẫu, Nghiêm Cừ ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ, không kịp nữa rồi, Hạ Bình đã tới ngay ngoài cửa. Bây giờ toàn bộ chỉ còn nhờ vào hộ vệ trụ giữ cổng chính. Dương thị lảo đảo và đổ chiếc chậu hoa sáu cạnh men hồng phấn của lò cảnh Đức Trấn bên cạnh. Bà nhìn đống mảnh vỡ vụn dưới đất vốn là 800 lượng bạc, lại ngẩng đầu nhìn hai đứa cháu gái đang độ tuổi hoa niên. Cắn chặt răng nói, đã như vậy thì đi lấy Bạch Lăng tới. Tổ mẫu, trưởng nữ đau đớn khóc lớn, vội vã kéo váy quỳ xuống đất. Tôn nữ đã đính hôn với nhị công tử nhà tổng đốc Chiết Giang họ Trương. Đôi ta đã có ước hẹn trăm năm, chỉ cần xuất giá là không còn là người Nghiêm gia nữa. Xin tổ mẫu mở cho tôn nữ một con đường sống. Tổ mẫu, tôn nữ từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với trưởng tôn nhà Tiểu Các lão Bàng gia. Chàng từng nói không cưới ai ngoài ta. Có thể để tôn nữ tới Bàng gia tạm lánh một thời gian không? Câm miệng, Nghiêm Cừ vừa khóc vừa quát. Nghiêm gia sống chết trước mắt, các người còn nghĩ đến chuyện hôn nhân sao? Trong cung đã hạ chỉ tru di cửu tộc, ngay cả Bàng gia, Trương gia cũng đều nằm trong danh sách bị thanh trừng. Các người tưởng rời khỏi Nghiêm gia là có đường sống sao? Chỉ càng chết thảm hơn mà thôi. Hai thiếu nữ lập tức ngã ngồi xuống đất, mặt trắng bệch như tờ giấy. Trong phủ hiện đang để tang, những thứ như Bạch Lăng vốn chẳng thiếu, các bà tử nhanh chóng mang đến, gấp phẳng phiu đặt trước mặt. Hai tỷ muội hòa khóc thê lương, đến mức gan ruột như bị xé rách. Người đưa các nàng đến gian phòng bên đi. Dương thị phân phó Nghiêm Cừ. Nghiêm Cừ lui ra, cửa phòng khép lại. Tiếng khóc của hai thiếu nữ dần dần xa dần. Dương thị run rẩy đưa tay móc ra từ trong ngực một viên đan dược màu chu sa đỏ tươi, đây là thứ lão đầu tử để lại cho bà trước khi rời nhà từ sáng sớm. Bảo là trong cung còn một mụ cáo già nghi thái phi. Ông ta nói, tiện phụ đó lừa gạt Nghiêm gia nhiều năm, âm thầm cấu kết với Lý Tuyền và thái tử, từ lâu đã đáng chết, cho nên sau khi đại sự tiền triều thành công, sẽ có chỗ dùng đến viên thuốc này. Nhưng Dương thị nghĩ, tiện phụ kia đã đáng chết đến vậy, cần gì phải phí viên thuốc quý này, chẳng thà để dành mà cho Lục Giai uống. Tên Lục Giai ấy kẻ đã lừa dối bọn họ suốt bao nhiêu năm trời. Cách chương